Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490, chương 490.490. Lấy lệnh công thành chung từ biệt, chương 490.490. Lấy lệnh công thành chung từ biệt đau đớn vẫn có. Nhưng bị liên lụy nhập kia kim ô thần thông huyễn hóa ra huyệt khiếu lò luyện chung. Liền trong gió hủy diệt chi lực đều ở bị luyện hóa vì tinh thuần chất dinh dưỡng bổ dưỡng thân hình. Bùi Tịch Hòa sở cảm giác được áp lực liền đại đại giảm bớt, nàng mặc kim sắc trong mắt lập lòe vui. Sướng chi sắc, tại nơi đây lấy rèn luyện kim thân phương pháp tu hành lấy được hiệu dụng vượt qua nàng tưởng. Tưởng. Lò luyện luyện hóa trận gió chi lực, phụng dưỡng ngược lại thể xác, kêu Bùi Tịch Hòa thân thể bên trong thần ô huyết không tự giác mà lao nhanh dựng lên. Khí huyết không ngừng mà cường thịnh, nàng sắc mặt mang theo hồng nhuận, mà nàng một bên lấy này pháp tu hành rèn luyện thân thể. Một bên tản mát ra một tiểu cổ niệm tác phẩm tâm huyết tra xét. Lại tức khắc ngạc nhiên phi thường. Này trận gió cư nhiên liền niệm lực đều có thể thương chi. Kia một tiểu cổ niệm lực ở cuồng phong gào thét bên trong lung lay sắp đổ. Bị không ngừng cắt suy yếu. Có cô mộc khó chi thái độ, Bùi Tịch Hòa vận chuyển giáng cung bên trong nguyên thần. Kia tiểu nhân trợn mắt, đôi tay hướng lên trời. Chính chỉ thượng đan điền nê hoàn cung. Tức khắc liền từ giữa phát ra ra đại lượng cường hãn phi phàm loại ma niệm lực, ngân tử sắc niệm lực. Như hải triều, sóng gió mãnh liệt, tức khắc mạnh mẽ chống lại này lưỡi dao gió cát, lấy bá đạo tư thái quét khai sóng gió, thăm dò lên quanh mình hoàn cảnh, này hang động con đường cực dài. Càng không thấy nửa điểm quang mang. Bùi Tịch Hòa không biết nội bộ hay không sẽ đột nhiên toát ra cái gì quỷ dị tồn tại. Cũng liền chưa từng bậc lửa chân hỏa chiếu sáng, mà nàng hiện giờ tu vi, đôi mắt trong bóng đêm cũng có thể nhìn đến rõ ràng, thực mau lặn xuống cực dài khoảng cách. Đi tới một chỗ mở rộng chi nhánh khẩu, tả, trung, hữu ba điều con đường các có trận gió trào ra. Hợp ở bên nhau cường độ đó là tầm thường hóa thần đều đến thối lui. Nếu không không cần thiết nhất thời canh ba liền sẽ bị này cổ trận gió cắn nuốt. Liền xương cốt bảo không được đều sẽ bị mai một, kia thậm chí so thiên đao vạn quả khổ hình càng vi. Sắc bén, đối mặt này ba điều phân nhánh, Bùi Tịch Hòa lại không dối dám. Nàng vốn chính là theo nghi mặc giao dư thiên ma tông tình báo lộ tuyến mà đến. Lựa chọn hang động đúng là bị đánh dấu quá, dựa theo lộ tuyến ghi lại. Nên là chiều hữu hành, nàng lắc mình đi vào. Không có ba cổ gió mạnh hội tụ, thâm nhập khoảng cách tăng lớn. Bùi Tịch Hòa sở gặp phải trận gió cường độ ngược lại là ngắn ngủi ngã xuống rất nhiều, thân thể rèn. Luyện việc tuy quan trọng, nhưng nàng tự nhiên sẽ không bỏ gốc lấy ngọn. Chuyến này là vì thánh ma lệnh mà đến. Ngắn ngủi mà nếm thử một phen lấy trận gió rèn luyện kim thân phương pháp tuyệt hảo hiệu quả Bùi Tịch Hòa đó là quyết định chủ ý, trước lấy được thánh ma lệnh. Bàn lại tại nơi đây tu hành một đoạn thời gian, dựa theo tin tức ghi lại lộ tuyến. Nàng rẽ trái rẽ phải, lặp lại cắt chỗ rẽ, rốt cuộc là đến mang bị kia thiên ma tông đại năng phát hiện thánh ma lệnh ẩn thân chỗ, Bùi Tịch Hòa. Ra một hơi, càng là thâm nhập, nàng lộ ra da thịt đều đã mang lên màu đỏ tươi vết máu. Tất cả đều là bị trận gió cắt ra thương thế, trận gió trào ra quá mức mãnh liệt. Huyệt khiếu lò luyện bay nhanh vận chuyển cũng vô pháp toàn bộ luyện hóa hấp thu. Vô pháp trừ khử trận gió đó là tùy ý mà phá hư nàng thể xác, thân thể của nàng tuy mạnh. Có thể không ngừng khôi phục. Khá vậy không chịu nổi trận gió cuồn cuộn không ngừng mà tới. Ẩn chứa huyết nhục trung sinh cơ còn chưa đem thương thế chữa trị đến một nửa đó là thương càng thêm thương, hiện giờ ở đây tới, quanh mình u ám hắc trong gió càng hỗn loạn vài phần tím đậm. Đó là hóa thần hậu kỳ cũng đến chết đương trường, nếu là lại không đến. Nàng chỉ sợ đó là muốn đổi ba chỗ tin tức chung ghi lại mặt khác một chỗ đi tìm, đây cũng là nghi. Mặc vì cái gì cấp ra nàng ba chỗ tin tức duyên cớ. Bởi vì địa điểm tuy rằng xác định, trận gió cường độ lại không cách nào đánh giá. Chỉ có thể một chỗ chỗ không ngừng thử lỗi, vừa đến nơi đây. Đó là không cần niệm lực đều có thể phát hiện kia thánh ma lệnh tung tích, u ám trong thông đạo. Chỉ có kia duy nhất ánh sáng, thuần túy màu đỏ đậm như là một viên hỏa cầu với trận gió bên trong không chịu bất luận cái gì ảnh. Hưởng, Bùi Tịch Hòa khóe môi lộ ra cười tới. Kém không xa, nàng toàn lực vận chuyển thần ô huyết cùng yêu thần biến. Lấy huyệt khiếu lò luyện liên lụy đại lượng trận gió chi lực tới giảm bớt tự thân áp lực. Hướng tới kia một chỗ chạy trốn. Nàng vươn tay phải muốn đem kia màu đỏ đậm hỏa cầu nắm chặt. Tức khắc trong đó có một cổ sức phản kháng trào ra, thánh ma có thể nói chân ma trung đế vương. Thần sở di lưu chi vật làm sao có thể dễ dàng lấy được. Kia cổ pháp lực là thuần khiết ma lực thay đổi mà đến. Tựa hồ là một loại khảo hạch. Bùi Tịch Hòa cảm thấy ra trong đó kỳ quặc. Đó là toàn lực vận chuyển đạo tâm trùng ma, quanh mình linh khí bị hấp thu nhập trong cơ thể. Theo này vận hành lộ tuyến lưu truyền, đại lượng loại ma ma lực tùy theo mà sinh, lại bị nguyên thần rèn luyện vì pháp lực cùng này chống chọi, này cổ pháp lực chung chưa từng có. Chứa bất luận cái gì thiên quang vô cực cùng kim ô yêu thần biến dấu vết, là rõ đầu rõ đuôi ma tu thủ đoạn. Kháng cự dần dần biến hóa. Hóa thành dung hợp thái độ. Bùi Tịch Hòa ánh mắt lộ ra ý cười tới. Nàng sở tu hành đạo tâm chủng ma chính là toàn thiên. Vì ma đạo tam đại trí cường nói truyền kinh văn. Chỉ có 33 trọng thiên ma điển cùng nhất ma đồ có thể cùng so sánh. Mà loại ma càng là tiến. Vào đệ tam cảnh. Chỉ cần chém tới cuối cùng thượng tam thi liền có thể viên mãn phá chấp tiến vào kia đệ tứ cảnh. Vạn niệm sinh, nàng nếu là không chiếm được thánh ma lệnh tán thành. Kia cái nào ma tu lại có thể. Màu đỏ đậm quang diễm tiêu tán đi. Một đạo tiêu xảo lệnh bài rơi vào Bùi Tịch Hòa lòng bàn tay. Này thánh ma lệnh toàn thân đỏ đậm. Trình hình tròn, pha hiện tiêu xảo. Bùi Tịch Hòa một tay liền có thể toàn nắm, hình tròn bên cạnh thượng minh khắc thần bí ma văn đồ đằng. Mơ hồ nhưng khuy vì long phượng chi mạo, trung tâm một cái cổ xưa chữ triện vì, thánh, nàng vận chuyển pháp lực đó là đem này lệnh bài hoàn. Toàn luyện hóa, cùng này nhiều ra một chút độc đáo liên hệ cảm ứng, đợi đến thời cơ một đến. Này lệnh bài liền sẽ tuần hoàn Bùi Tịch Hòa ý niệm ý tưởng. Đêm này mang nhập kia thánh ma cung khuyết chung đi. Bùi Tịch Hòa đem chi để vào nhật nguyệt tiểu. Giới, khóe môi không khỏi hơi hơi dơ lên. Sắc mặt hiện lên một cổ nhàn nhạt ý cười. Chuyến này cực kỳ thuận lợi. Thành công lấy được này thánh ma lệnh. Kế tiếp đó là mượn dùng này trận gió nơi không ngừng tu hành. Làm thân thể được đến ích lợi, mà nơi đây trận gió cường độ cũng hảo đến cực kỳ. Đối diện ứng Bùi Tịch Hòa giờ phút này thừa nhận cực hạn, nàng ở nơi này khoanh chân. Nhắm lại hai tròng mắt, đạp cực hạn, là hơi có vượt qua liền dễ chết nguy hiểm. Nhưng cũng là tinh tiến nhanh nhất một cái con đường, quanh mình cuồng phong gào thét chiều Bùi Tịch. Hòa vọt tới. Dễ như trở bàn tay mà đem này ra thịt thân thể cắt xuất đạo nói thâm nhập cốt tủy vết thương. Nhưng tại đây trong quá trình cũng bị nhanh chóng mà luyện hóa hấp thu. Đại lượng tinh thuần chi lực bị thần ô huyết gồm thâu. Mơ hồ huyễn hóa ra ô kim thần ảnh. Phát ra hoan minh. Trước hết từ này hạo thiên ma quật trung đi ra tự nhiên là cảnh giới thấp nhất minh lâm lang. Nàng mặt hàm vài phần vui mừng, toàn thân tản ra vài phần mạnh mẽ hơi thở, đều không phải là tu vi, mà là đơn thuần thân thể chi lực, hiện giờ đã trải qua này hơn 2 tháng rèn luyện. Có Thương Hoàn Châu ở một bên làm phụ, nàng có thể thừa nhận trận gió cường độ đại đề cao. Thân thể được đến hảo một phen rèn luyện, nhiên một ngụm ăn không thành mập mạp. Thật muốn cường uy chỉ biết đạt tới cực hạn nổ lớn tạc nứt, Minh Lâm Lang nhìn về phía kia 4 tòa. Tương Liên núi cao, ánh mắt lộ ra vài phần nghị sắc, nàng sẽ lại đến nơi đây. Kia Thiên Ma Tông Thái Thượng Trưởng Lão từng đến vạn quật về nguyên chỗ phong thái. Nàng cũng muốn một khuy, nàng với không trung khoanh chân mà ngồi, hấp thu thiên địa linh khí. Tĩnh chờ Hách Liên Cửu Thành cùng Bùi Tịch Hòa xuất quan, ước chừng 2-3 nguyệt sau. Kia hang động chung cuối cùng là truyền đến hơi thở dao động. Nàng tự tĩnh tu bên trong mở mắt ra mắt, một bạch hồ cùng một kim y nữ tử sôi nổi trong mắt, Minh Lâm. Lang đối Bùi Tịch Hòa cười nói, xem ra là lúc, nay ta con đường phía trước đã minh. Hóa thần chi cảnh nhưng khuy, là nên phản hồi tông môn dốc lòng bế quan, hiểu được chuyến này sở ngộ, nên cùng Tịch Hòa ngươi từ biệt. Thánh Ma Cung khuyết nguy cơ tứ phía, nhớ lấy cẩn thận. Bùi Tịch Hòa hồi cười, từ trước đến nay mang theo duệ sắc, mặt mày cũng phiếm ra nhu ý. Ta cũng chúc Lâm Lang tu vi thẳng đường, hai người đều là tâm tính kiên nghị quả cảm người, không làm ngượng ngùng triền miên thần thái, lẫn nhau gật đầu ý bảo. Minh Lâm Lang đó là phất tay thú nhận một linh thuyền, hướng tới Côn Luân phương hướng đi xa. Tấu chương xong, hết chương.